Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5227, Đại Sơn nữ chính muội muội, 87. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Tiểu Mễ sững sờ nhìn xem Sa Nhược Thiến biến mất phương hướng, thu hồi ánh mắt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Tất nhiên sự tình đã chân tướng rõ ràng, vẫn là hy vọng ngươi có thể làm một cái tuyên bố, ước thúc xuống ngươi fan hâm mộ, đừng để bọn họ một mực tại ta bên kia ấn đầu để ta nhận tỷ tỷ, để mụ ta nhận nữ nhi. Phía trước hành vi của ngươi, cho nhà chúng ta tạo thành rất nhiều phiền phức. Đường quả không có chờ Hà Tiểu Mễ trả lời, đi, nàng suy đoán, Hà Tiểu Mễ công ty hẳn còn chưa biết chuyện này. Hà Tiểu Mễ tuyệt đối không có dũng khí, hướng đám fan hâm mộ công bố chuyện này, liền tính công ty của nàng biết rõ, cũng sẽ không để Hà Tiểu Mễ làm cái này tuyên bố. Nói không chừng, sẽ còn để Hà Tiểu Mễ cất giấu chuyện này, dần dần để chuyện này làm nhạt tại mọi người ánh mắt. Nhưng mà Trác Dập bên kia đã sớm chuẩn bị, lúc này đám dân mạng đều tại vây xem Trác Dập mới nhất vạch trần, Sa Nhược Thiến vừa vặn rời đi ở một bệnh viện nào đó, hiện nay đã là cùng Hà Tiểu Mễ làm xét nghiệm quan hệ cha con DNA, kết quả biểu thị hai người không có liên hệ máu mủ. P.S. Cái này là do tác viết vậy, XN cha con. Thân tử, ha ha, dân mạng cùng đám fan hâm mộ đều là không nguyện ý tin tưởng. Cho rằng đây là marketing tốt tung tin đồn nhảm. Thế nhưng rất nhanh, Đường thị quan phương số đem Sa Nhược Thiến cùng Hà Tiểu Mễ ở giữa giám định báo cáo phát ra tới. Còn cảnh cáo dân mạng một đợt, hy vọng bọn họ không cần tung tin đồn nhảm, nghị luận một chút không thật tin tức, nếu không sẽ theo nếp truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Internet cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa. Cái này là hoàn toàn không cho Hà Tiểu Mễ bên này cơ hội phản ứng. Chờ Hà Tiểu Mễ công ty kịp phản ứng, tất cả cũng không kịp. Suy nghĩ cả nửa ngày, mắng nửa ngày, nhân ra Sa Nhược Thiến cũng không phải là mụ mụ của nàng, cái này có chút ý tứ. Sa Nhược Thiến cùng Đường quả thật là oan uổng chết rồi, bị một nhà nào đó fan hâm mộ đuổi theo mắng, ấn đầu nhận nữ nhi nhận muội muội, suy nghĩ một chút đều rất buồn nôn. Lại nói, liền tính giữa các nàng có quan hệ, cùng những này đánh giấm không liên quan dân mạng lại có quan hệ gì. Gia đình người ta việc nhà, không biết chính mình lén lút giải quyết, nhất định muốn tại internet bên trên xé thành muốn chết muốn sống. Liền tính các nàng là mẫu nữ, Sa Nhược Thiến lúc trước gặp bi thảm như vậy sự tình, nữ nhi này căn bản là xem như là nàng nhân sinh chỗ bẩn, nàng không nhận kỳ thật tình có thể hiểu. Thật không có bao nhiêu người có thể đối mặt dạng này đi qua. Kỳ thật ta còn muốn nói chính là, Hà Tiểu Mễ đối với việc này, từ trước đến nay đều không biểu lộ thái độ lập lờ nước đôi, vẫn đứng tại kẻ yếu góc độ, ngược lại sốt ruột nhất đến là đám dân mạng. Suy nghĩ cả nửa ngày, ta phát hiện nàng bất quá là đem dân mạng xem như một cây đao, một cái đi chặt Sa Nhược Thiến đao. Như vậy vấn đề đến, nàng đây là thật muốn nhận hôn lại mụ, còn là muốn báo thù đâu, trả thù a, muốn thật muốn nhận thân mụ, thích cái này mụ mụ. Làm sao có thể trơ mắt nhìn thân nương bị dân mạng dạng này bức bách đâu. Các ngươi mau nhìn, lại có mới nhất vạch trần, Trác Dập tiếp xuống vạch trần là, phía trước mấy năm, nàng xuất đạo chính là đỉnh phong thời điểm, nào đó đạo diễn liền giúp nàng tìm được Sa nữ sĩ bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận thân không có kết quả, nàng cùng nào đó đạo diễn rời đi. Đợi đến năm thứ hai đầu xuân không lâu, nàng thế mà mang theo Hà gia mẫu tử cùng đi Sa nữ sĩ nhà. Theo Sa gia đã từ chức bảo mẫu nói, lúc ấy Sa nữ sĩ còn cùng nàng nói qua chuyện năm đó. Vạch trần đây là bởi vì, trước mấy ngày nàng không phải rất mê mang, Hà gia mẫu tử vì sao lại lừa gạt nàng sao? Ta muốn nói chính là, kỹ xảo của nàng khó tránh quá tốt chút. Tại Trác Dập vạch trần cái này không lâu về sau, có một cái dân mạng tuôn ra đến một kiện càng thêm tuyệt sự tình. Lại là Giang Tiểu Hoa một lần thăm hỏi. Kỳ này tiết mục đề mục kêu Giang Tiểu Hoa đi qua. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.